cả đời chỉ yêu em, chương 340, cha của Sở Tầm tìm đến cửa, gocchuyenaudio.com, tôi lớn tuổi rồi, đi theo chủ tịch còn được thanh nhàn một ít, phó tổng tuổi trẻ tinh lực dồi dào, tôi xem Lục Tổng và mấy thư ký bên cạnh phó tổng đều là bận đến không có lúc nào ngồi yên một chỗ, mà bộ xương này của tôi cũng lão hóa mất rồi. Thư ký Tống khoát tay áo một cái, giả vờ vẻ già nua. Thư ký Tống mới hơn 40 mà đã nói xương mình lão hóa hết, nói hơi quá rồi. Lục Tân Nam còn muốn nói điều gì lại bị Phó Kiến Văn giơ tay ngăn lại. Lục Tân Nam không rõ ràng quan hệ giữa thư ký Tống cùng Phó Thanh Tuyền nhưng Phó Kiến Văn lại biết. Cha của thư ký Tống từng chính là thư ký đắc lực bên cạnh Phó Thanh Tuyền, hơn 30 năm trước cha của thư ký Tống bị tai nạn xe cộ qua đời, chính là Phó Thanh Tuyền đã giúp đỡ cho mẹ của thư ký Tống về việc làm và nhà ở, đồng thời giúp thư ký Tống hoàn thành việc học. Thư ký Tống vừa tốt nghiệp là đến làm thư ký bên cạnh Phó Thanh Tuyền, chính Phó Thanh Tuyền là người đã từng bước dạy dỗ thư ký Tống tới hôm nay, ông ta theo Phó Thanh Tuyền đã hơn 20 năm, những năm này một mực trung thành tuyệt đối, nói ông ta đã coi Phó Thanh Tuyền làm cha cũng không quá đáng. Phó Kiến Văn biết rõ ý tứ của Lục Tân Nam, nhưng Lục Tân Nam lại không biết những chuyện này. Thư ký Tống gật gật đầu. Phó Tổng, Lục Tổng, hai người bận bịu tôi xin phép đi trước. Mắt thấy thư ký Tống đã rời khỏi văn phòng, ý cười trên khóe môi Lục Tân Nam chìm xuống. Lục Tân Nam giật giật cà vạt của mình, ngồi xuống ở trên ghế salon, cầm qua hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng. Lão già kia thật đúng là có thủ đoạn, vẫn là đem con gái của Mục gia bắt lại, cũng không biết hứa cho điều tốt đẹp gì. Không thấy Phó Kiến Văn hé răng nửa lời, Lục Tân Nam nhen nhóm điếu thuốc lá tiện tay gác lại cái bật lửa nói. Lão Phó, cậu tính toán một chút rồi cùng Sở Tầm kết hôn đi. Lão già kia có Mục gia làm hậu thuẫn, sau lưng cậu không có Sở gia không được. Cách một làn khói mù, Phó Kiến Văn nhìn về phía Lục Tân Nam, ánh mắt có thâm ý khác. Lục Tân Nam cũng không gạt Phó Kiến Văn, tối hôm qua Sở Tầm tới tìm mình. Uống rất nhiều rượu, sau đó mẹ của cô ta gọi điện thoại tới, cô ta khóc lóc kể lể với mẹ ở trong điện thoại cái gì đó, cậu cảm thấy nếu như cha của Sở Tầm nghĩ cậu khi dễ con gái ông ta sẽ chơi đều, ngáng chân cậu một cái thì sao? Cốc cốc cốc, trợ lý của Phó Kiến Văn đẩy cửa, đứng ở bên ngoài nói một câu. Phó Tổng, thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Sở Thị gọi điện thoại lại đây, nói Chủ tịch Sở lúc này đang ở đối diện công ty chúng ta uống trà, muốn làm phiền ngài mấy phút cùng ngài uống chén trà. Lục Tân Nam cười cười, vừa mới nói xong, cậu xem ba ba người ta đã tìm tới cửa. Phó Kiến Văn ngậm vào điếu thuốc lá, cầm hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, đi qua bàn làm việc cầm lấy áo khoác Âu phục ở trên thành ghế mặc vào, chỉnh lại cổ áo, nhàn nhạt nói với Lục Tân Nam. Giúp mình để ý bộ phận tiêu thụ một chút, đừng để xảy ra sự cố gì. Tối hôm nay bảo Đường Tranh, Bạch Cẩn Du cùng lão Cố đến sớm một chút, mình có người muốn giới thiệu với bọn họ. Tối hôm qua Phó Kiến Văn cũng đã cùng Tố Tâm nói qua, buổi tối hôm nay sẽ giới thiệu cô với bạn bè của anh, cho mọi người quen biết nhau. Lục Tân Nam đang muốn mở miệng nói cái gì, thì điện thoại của Phó Kiến Văn kêu lên, Phó Kiến Văn liếc nhìn điện thoại sau đó co mày đi ra ngoài, Lục Tân Nam mím môi, hai tay cắm ở. gocchuyenaudio.com, trong túi quần nhìn theo bóng lưng của Phó Kiến Văn rời đi, đáy lòng càng ngày càng lo lắng thay cho Phó Kiến Văn. Suy nghĩ một chút, Lục Tân Nam đem điếu thuốc lá chưa hút xong dập tắt đi ra cửa, đuổi theo bước chân của Phó Kiến Văn. Sáng sớm Tố Tâm đến đài truyền hình, trong lòng dù sao cũng cảm thấy hơi lúng túng. Tối hôm qua bắt gặp hình ảnh Sở Tầm với Phó Kiến Văn, Sở Tầm lại là giám đốc của cô, quan hệ như vậy Tố Tâm càng cảm thấy xấu hổ. Thứ hai, theo như thông lệ thì sáng sớm nay Sở Tầm sẽ mở họp, hôm nay lại hủy bỏ. Nghe trợ lý của Sở Tầm nói cô ta bị bệnh cho nên hôm nay không có tới, nhưng mọi người ở đài truyền hình đều đang đồn, nói Sở Tầm thất tình cho nên tâm tình không tốt nên mới không có đến. Cuối tháng rồi, sữa đang dồn chương để sang đầu tháng sau nên đăng hơi ít. Mọi người bỏ phiếu cho sữa lên top 2 để 16 chúng ta cùng đọc 15 chương nào. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều cách chương.